Ta thật sự muốn xem thử năng lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào mà lại dám bất kính với sư huynh của ta. Hiện tại, Tần Tàng đã biết sư huynh mà thanh niên tuấn tú đó nhắc đến là ai rồi. Miêu Hưng Lan, được xưng là đệ tử cao thủ của Nguyên Thận Môn, tu vi rất cao. Lần này, người mà Nguyên Thận Môn phái đến Chỉ Thiên Phong chính là hắn. Bởi vì thanh trúc tiền bối mà Thiếu Hoa Sơn và Nguyên Thận Môn có nhiều mâu thuẫn, không thể hóa giải được, ảnh hưởng đến đệ tử môn hạ. Tần Tàng không muốn để ý tới những ân oán này, cũng không muốn chủ động kết thù, nhưng nhiều lần bị đệ tử của Nguyên Thận Môn nhắm vào, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn nữa. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn. Vì thế hắn tìm một cơ hội, phối hợp với Vinh Sư Huynh cho Miêu Hưng Lan một bài học. Thực tế thì hai bên đều không có bị tổn hại gì, nhưng lại vì chuyện đó mà kết thù. Thanh niên tuấn tú này dường như có quan hệ khá tốt với Miêu Hưng Lan. Khó trách, hắn nhìn thấy mình thì không vừa mắt. Ô Trùy bay đến lần thứ hai, bóng người Tần Tàng đột ngột lùi về phía sau, lại thu hồi toàn bộ la bàn âm dương và hàn kim kiếm. Đồng thời một chút lam quang trong lòng bàn tay hắn từ từ dâng lên, cuối cùng hóa thành một mặt kính tròn. Cũng là một món phù bảo. Phù bảo này là hắn lấy được từ một tu sĩ giả đàn cảnh của Thiên Hành Minh. Thanh niên tuấn tú có âm mưu nham hiểm, nhưng Tần Tàng cũng không phải là người lương thiện. Hắn cũng đã âm thầm chuẩn bị xong phù bảo. Đáng tiếc, tuy rằng thanh niên tuấn tú này lời nói tự cao, nhưng khi đấu pháp lại không hề coi thường kẻ địch, khiến cho Tần Tàng không tìm được cơ hội để dùng phù bảo đánh lén hắn. Bị Ô Trùy thúc ép, che giấu không nổi nữa. Kính tròn bay lên trên cao hướng về phía Ô Trùy. Hai món phù bảo không ai nhường ai, vừa chạm vào liền tách ra. Sau va chạm ngắn ngủi thì hóa thành hai luồng ánh sáng, một đen một xanh. Ở giữa Tần Tàng và thanh niên tuấn tú bắt đầu truy đuổi nhau. Sau hơn 10 hiệp liên tiếp, Tần Tàng đã thăm dò được khá chi tiết về thanh niên tuấn tú kia. Tu vi của hắn không thua kém đám người như Vinh Sư Huynh, Miêu Hưng Lan, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì còn kém xa, thậm chí còn không bằng những người có đẳng cấp bình thường trong số các tu sĩ giả đàn cảnh ở trên Quan Tinh Đảo. Nhưng bảo vật của hắn rất đa dạng. Sau phù bảo lại liên tiếp tế ra cả đống pháp khí, mỗi một món đều không tầm thường, uy lực mạnh mẽ, khiến người khác khó lòng phòng bị. Phối hợp lại với nhau khiến Tần Tàng cũng phải bình tĩnh đối phó. Tần Tàng đoán chừng lai lịch của thanh niên tuấn tú không hề tầm thường. Đáng tiếc hắn vẫn còn quá non, những pháp khí này cũng không thể giúp hắn chuyển ưu thế thành thắng thế. Đây cũng còn đang trong hoàn cảnh Tần Tàng không hề dùng đến Ô Mộc Kiếm. Giao thủ một khoảng thời gian, Tần Tàng ứng phó với thanh niên tuấn tú cũng dần thoải mái hơn, thậm chí còn có thể một công đôi việc, vừa đối phó với hắn vừa lén xem chiến đấu ở nơi khác. Cảnh bà bà lấy hai đánh một, Tần Tàng bây giờ mới biết chim thanh loan không chỉ đơn giản dùng để làm thú cưỡi, không ngờ nó còn có thực lực đáng sợ như vậy. Cùng Ngu Sơn Đình ngự sử pháp bảo đánh tới đánh lui cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Thanh Loan giúp Cảnh bà bà tách hai đối thủ ra để bà ấy có thể chuyên tâm đối phó với Trưởng Tinh lão nhân. Ngô Sơn Đình biết Cảnh bà bà là mục tiêu quan trọng nhất, không muốn tiếp tục dây dưa với Thanh Loan nữa, dự tính bức lui Thanh Loan để có thể liên thủ với Trưởng Tinh lão nhân, nhưng trước sau vẫn không thể đạt được như ý muốn. Bong! Tiếng chuông liên tục vang dội, kinh thiên động địa, kéo dài không ngừng. Khí tím như sương mù, khi thì ngưng tụ thành đao kiếm, nhanh như chớp, lộ rõ sự sắc bén. Khi thì lại biến hóa thành đủ loại thú dữ như long, phượng, sư tử, hổ, báo, muôn hình vạn trạng. Khí thế hung tợn, độc ác ngút trời. Dù cho là đao kiếm hay là thú dữ, cũng không phải là đối thủ của Thanh Loan. Tất cả đều bị Thanh Loan dùng chiếc mỏ nhọn hoắc của nó xé xác rất nhanh. Chuông đồng không thể làm gì được Thanh Loan. Chu Sơn Đình mấy lần đều thất bại mà rút lui, còn bị Thanh Loan mổ trúng. Vẻ mặt của hắn không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa, hai mắt tràn ngập sự tức giận. Bong! Một tiếng chuông này vang dội khác thường, hùng hồn trầm thấp. Chuông đồng rung lên mạnh mẽ, giữa những trận dư âm vang tiếng ong ong, nó tự động rời khỏi đỉnh đầu của Ngô Sơn Đình, bay vọt lên, rồi đè xuống chấn áp Thanh Loan ở phía dưới. Khí tím phun trào vô tận, phủ kín trời đất. Giờ khắc này, chuông đồng giống như một ngọn núi cao sừng sững, khí thế như vạn quân. Sấm gió nổi lên, muốn nhốt Thanh Loan lại, chấn áp, luyện hóa, nghiền nó thành bột mịn. Vốn dĩ hình dáng của chuông đồng thật ra cũng không lớn hơn thân hình của Thanh Loan. Nhưng không biết vì sao, bóng dáng của nó lúc này lại to lớn che phủ trời đất, phủ kín Thanh Loan ở dưới. Tiếng chuông càng ngày càng vang dội, chấn động tinh thần, như núi kêu biển gầm, tiếng vang vô cùng lớn. Trong mắt Thanh Loan hiện ra nét nghiêm trọng như của con người, làm cho Tần Tang càng ngày càng hoài nghi. Rốt cuộc, nó chỉ là một bức tượng gỗ hay là một con chim Thanh Loan bằng xương bằng thịt? Thanh Loan chính là thượng cổ thần thú, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, có thể sánh ngang với Long Phượng. Thực lực của Cảnh Bà có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể tìm và thu phục được nó. Nếu là Linh Khôi, thì khôi lỗi thuật phải mạnh đến mức độ nào mới có thể khiến cho tượng gỗ trở nên linh hoạt, sống động như vậy? Đối mặt khí thế hùng hổ của chuông đồng, Thanh Loan phát ra tiếng kêu to dồn dập, ý chí chiến đấu càng trở nên mãnh liệt. Nó không cầu viện Cảnh Bà, mà giang rộng cánh hết mức, lông vũ màu xanh hóa thành ánh sáng xanh dao động, thanh quang hội tụ càng lúc càng dày đặc. Lông vũ của nó giống như là sắp hòa tan vậy, sau đó đốt cháy thành ngọn lửa màu xanh. Thanh Loan dục hỏa trùng sinh, trở thành thần điểu thực sự. Trước tiếng kêu tuyệt vời của Thanh Loan, tiếng chuông cũng trở nên mờ nhạt. Thanh Loan nhìn chuông đồng đầy giận dữ, ngọn lửa màu xanh bốc lên cao, sau đó phun lửa về phía chuông đồng. Ầm! Một tiếng vang lớn, chuông đồng bị thanh hỏa bao phủ, nhưng bên trong thanh hỏa có thể mơ hồ nhìn thấy màu tím nhàn nhạt, khí tím chưa bị diệt, vẫn chống đỡ sự thiêu đốt của thanh hỏa. Ấn quyết của Ngu Sơn Đình đột ngột biến mất, chuông đồng chấn động không ngừng. Thanh Loan không cam lòng yếu thế, không ngừng phóng ra thanh hỏa cuồn cuộn. Một người một thú đều dốc hết toàn lực, rơi vào thế giằng co. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó phân thắng bại. Tần Tàng không nhìn ra được rốt cuộc là ai thắng ai thua, đành phải nhìn về phía Cảnh Bà. Không ngờ trận đấu pháp giữa Cảnh Bà và Trưởng Tinh Lão Nhân lại càng huyền diệu hơn, không hề có một chút khói lửa nào, càng khó mà đoán được. Trận chiến của Ngu Sơn Đình và Thanh Loan, Tần Tàng còn có thể nhìn ra một chút manh mối. Giữa Cảnh Bà và Trưởng Tinh Lão Nhân, hắn chỉ có thể xem náo nhiệt mà thôi, còn không rõ là ai đang chiếm thế thượng phong. Bầu trời đêm, trăng sáng đầy sao. Dưới bầu trời sao mà hai món pháp bảo biến hóa ra, Cảnh Bà và Trưởng Tinh Lão Nhân đang bay lơ lửng trên không, không có chút khói lửa nào. Dường như ánh trăng còn sáng hơn cả lúc nãy, như mâm bạc treo cao. Cảnh Bà như Quan Âm tại thế, biển mây không ngừng chuyển động, mây cuồn cuộn như sông, vân đào sinh diệt, bức tranh này cũng sống động như thật. Trưởng Tinh Lão Nhân không nhìn Cảnh Bà, hai tay ông ta đang nâng lên. Không hổ danh là Trưởng Tinh, bàn tay để chỉ lại đạo đạo tàn ảnh, chi phối tinh hà. Nhưng ông ấy chỉ có thể hái sao, không thể đoạt trăng. Sao trời trở thành quân cờ trong tay Trưởng Tinh Lão Nhân. Từng cái sát trận lần lượt thành hình, ánh sao hình dạng khác nhau, tấn công về phía Cảnh Bà hoặc là trăng sáng. Những sát trận này biến hóa cực nhanh, mỗi một cái đều có uy lực không tầm thường. Pháp bảo này của Trưởng Tinh Lão Nhân khiến cho Tần Tang mở rộng tầm mắt. Những ánh sao nhằm về hướng trăng sáng đều bị ánh trăng ngăn cản. Ánh sao muốn tấn công Cảnh Bà lại càng thảm hại hơn, đều bị giang sơn ẩn nguyệt đổ nuốt hết. Ngoại trừ việc khiến cho biển mây rung chuyển dữ dội hơn, thì gần như không khiến Cảnh Bà tổn hại gì. Rất nhanh Tần Tang lại có phát hiện mới. Những ngôi sao trên trời đêm, từng cái nối tiếp nhau mờ dần rồi biến mất, giống như bị ánh trăng che khuất. Sau khi biến mất cũng chưa từng xuất hiện lại. Nơi nào ngôi sao biến mất thì bầu trời nơi đó liền trở lên tối tăm, có một loại dao động kỳ lạ sinh ra. Bên trong dao động dường như có vết nứt mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Trưởng Tinh Lão Nhân trong lúc ngưng tụ sát trận tấn công Cảnh Bà thì đồng thời cũng sẽ gạt những ngôi sao khác ra phía ngoài để sửa chữa những khoảng trời tối tăm. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì bầu trời sao do pháp bảo hình thành không bị hỏng mất. Tần Tàng di chuyển tầm mắt, cẩn thận quan sát trưởng tinh lão nhân. Ở dưới ánh trăng càng ngày càng sáng ngời, trưởng tinh lão nhân đang nhìn chăm chú vào bầu trời đêm không hề chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trên mặt ông ấy dường như phủ kín một lớp mồ hôi, phản chiếu ánh sao, có vẻ vô cùng hồng hào, đối lập rõ ràng với gương mặt lạnh nhạt của Cảnh Bà. Hơn nữa, xem sự thể hiện của hai món pháp bảo và cả hai người, Tần Tàng cảm thấy được hẳn là Cảnh Bà đang chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn không xác định được phán đoán của bản thân có đúng hay không. Tần Tàng không thể phân tâm xem tiếp, bởi vì thanh niên tuấn tú đột nhiên tấn công mạnh mẽ. Hắn đã phát hiện ra Tần Tàng đang muốn một công đôi chuyện, nhận ra mình đang bị xem thường, không khỏi vô cùng tức giận. Càng đáng giận hơn chính là bản thân đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng mà đối mặt với một tên tu vi không bằng mình, thậm chí còn dám không tập trung ở trên chiến trường, vậy mà lại không thể làm gì được hắn. Người muốn chết! Thanh niên tuấn tú tức giận mắng. Hắn cực kỳ hận Tần Tàng, kích phát toàn bộ uy lực của phù bảo, không muốn chừa cho Tần Tàng một con đường sống nào. Ô quang do phù bảo biến hóa ra bay lượn lên xuống, di chuyển như điện, không thể tìm ra. Nhưng ở trong mắt Tần Tàng thì vẫn không chỗ nào che giấu như cũ. Ô truy từ đầu đến cuối vẫn không thể phá tan bao vây của Lam Kính, ngay cả góc áo của Tần Tàng cũng không chạm đến được. Sau một hồi dây dưa không dứt, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Trong lúc hỗn chiến, đột nhiên có một âm thanh giòn tan vang lên. Điều này có nghĩa là một kiện phù bảo đã cạn kiệt sức mạnh mà bị hủy hoàn toàn. Và phù bảo bị hủy đầu tiên chính là ô chùy của thiếu niên anh Tuấn. Mặc dù Lam Kính của Tần Tàng đã mở đi rất nhiều so với ban đầu, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Thiếu niên anh Tuấn ngẩn ngơ. Hắn không thể ngờ rằng phù bảo của hắn lại bị cạn kiệt đầu tiên. Hắn mới chỉ sử dụng phù bảo đúng 2 lần mà thôi. Mà phù bảo Lam Kính của Tần Tàng rõ ràng là đã được sử dụng rất nhiều lần. Tình huống xảy ra ngoài ý muốn khiến cho thiếu niên anh Tuấn loạn cực kỳ rối bời. Hắn vội vàng lấy một tấm bùa khác từ trong túi giới tử ra. Ngay lúc ô chùy bị hủy, hai mắt Tần Tàng lập tức sáng lên. Trong lòng hắn biết cơ hội đã tới rồi. Nhìn thấy thiếu niên anh Tuấn tay chân cuống cuồng lấy ra một kiện phù bảo, trong mắt Tần Tàng lóe lên vẻ khinh thường. Chiến tranh như lửa, kẻ địch đang từng bước ép sát, làm sao có thể để cho hắn cơ hội chuẩn bị phù bảo? Trừ khi là có mánh khóe đặc biệt nào đó có thể giúp hắn câu giờ sức mạnh của phù bảo Lam Kính, còn lại rất ít. Chỉ cần ổn định địa thế, sử dụng các pháp khí khác chống đỡ qua khoảng thời gian này, đợi đến khi phù bảo vỡ vụn thì cả hai sẽ trở lại vạch xuất phát như cũ. Tu vi của thiếu niên anh Tuấn không thấp, lại có rất nhiều bảo vật, nên không khó để làm được. Bất kỳ tu sĩ nào tu luyện 1 năm trên thủy vực loạn đảo cũng không thể nào phạm phải loại sai lầm này. Đi! Tần Tàng khẽ quát một tiếng, điều khiển Lam Kính vẽ một đường vòng cung màu xanh lam trên bầu trời. Thừa dịp thiếu niên anh Tuấn đang ngớ người ra bất ngờ tập kích. Lúc này, thiếu niên anh Tuấn lấy ra một thanh phi kiếm, vội vàng cầm lên, đâm thẳng vào Lam Kính. Thanh phi kiếm này rất kỳ lạ, nửa thân trước của phi kiếm bị tách ra, bên trái và bên phải chia ra 2 mũi kiếm, nhìn giống như một cái đĩa. Trước đây, Tần Tàng đã từng được trải nghiệm sức mạnh của thanh kiếm này, nó không hề thua kém kiếm Hàn Kim. Nhìn thấy phi kiếm sắp chạm vào Lam Kính không những không tránh, mà ngược lại còn tăng tốc độ, ánh sáng màu lam rực rỡ, giống như chủ động đụng vào phi kiếm. Bùm! Lam Kính vỡ nát, đồng thời phi kiếm cũng bị hất bay ra ngoài, lộn vài vòng trên không trung. Chỗ phần nhánh bỗng nhiên bị đứt gãy, trên thân kiếm cũng xuất hiện một vết nứt lớn. Vào thời điểm xảy ra va chạm, Tần Tàng đã kích hoạt toàn bộ sức mạnh còn lại bên trong phù bảo. Mục đích là phát huy tất cả sức mạnh còn lại của phù bảo, phá hủy thanh phi kiếm của thiếu niên anh Tuấn. Một người thì đã lên kế hoạch từ lâu, còn một người thì vội vàng ứng chiến. Quả nhiên không làm Tần Tàng phải thất vọng. Sắc mặt của thiếu niên anh tuấn trở nên trắng bệch. Thần thức của hắn được liên kết với phi kiếm nên không thể tránh khỏi việc bị thương. Phi kiếm không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Vấn đề tồi tệ hơn là kiếm hàn kim cũng đang bay tới. Hiển nhiên là Tần Tang vẫn chưa hài lòng với việc phá hủy phi kiếm. Hắn đã chuẩn bị xong chiêu tiếp theo từ lâu. Cũng may là thiếu niên anh tuấn cũng không hề ngu ngốc. Hắn mặc kệ phi kiếm bị rơi xuống mặt đất, vội vàng lấy ra một chiếc lam kính có hình dáng giống với bảo kính, sau đó ném mạnh ra phía trước. Không ngờ, ngay trong lúc bảo kính đang bay ra thì đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng khóa chặt lấy bảo kính. Dưới tác dụng lực từ của la bàn âm dương, bảo kính bị đình trệ trong chốc lát. Cũng chính vì khoảnh khắc đình trệ này nên bảo kính đã không kịp thời ngăn chặn kiếm hàn kim. A! Kiếm khí sắc bén đâm xuyên qua hai mắt của thiếu niên anh tuấn, mang theo hơi thở chết chóc. Thiếu niên anh tuấn vô cùng hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Pháp y trên người đột nhiên vỡ vụn rồi biến thành một luồng khí trắng. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, luồng khí trắng đẩy tuấn giật thanh niên ra xa một thước, giúp hắn tránh được một đòn chí mạng của kiếm hàn kim. Hự! Kiếm hàn kim lướt qua cánh tay của thiếu niên anh tuấn, để lại một vết đâm sâu thấu xương. Thiếu niên anh tuấn la hét thảm thiết, cơ thể bay ngược về sau, lấy tay che vết thương, cực kỳ oán hận, nhìn chằm chằm Tần Tang, vẻ mặt vẫn còn chút sợ hãi. Lại là một kiện pháp khí cực phẩm đỉnh cao nữa. Người này đáng nhẽ nên đổi tên thành Đa Bảo Đạo Nhân thì đúng hơn. Tần Tang thầm than một tiếng. Một nhát kiếm này chưa thể giết chết được thiếu niên anh tuấn. Tần Tang cũng không nản lòng, tâm lý vững vàng, điều khiển kiếm ô mộc quay lại, từng bước ép sát, từng chút tiến gần tới nơi mà thiếu niên anh tuấn đang trốn. Có một câu nói là sai một ly đi một dặm. Bị Tần Tang chiếm hết tiên cơ nên thiếu niên anh tuấn chỉ có thể chật vật trốn tránh, càng ngày càng khó khăn. Sau khi tránh được một nhát kiếm, thiếu niên anh tuấn nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt đã đưa lưng về phía Tần Tang, đụng phải ánh mắt của Ngu Sơn Đình. Trong phút chốc hai ánh mắt giao nhau, ánh mắt của thiếu niên anh tuấn chợt lóe lên, hắn hơi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thừa dịp kiếm hàn kim chưa quay lại, bất ngờ giơ thanh bảo đao mới đổi trong tay lên cao. Bảo đao phát ra ánh sáng sắc bén, dùng hết sức chém thật mạnh về phía Tần Tang. Đồng thời, một cánh tay khác của thiếu niên anh tuấn vung qua bên hông, một hạt châu màu xám rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tần Tang chú ý tới hành vi kỳ lạ của thiếu niên anh tuấn, trong lòng cảnh giác, liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã chú ý tới sự tồn tại của hạt châu màu xám. Hạt châu màu xám có màu xám trắng, chỉ có to bằng quả nhãn, tròn trịa hoàn mỹ. Mặt ngoài có lúc còn lóe lên một ánh sáng màu trắng bạc, giống như một tia chớp mảnh khảnh. Hạt châu màu xám nằm yên lặng trong lòng bàn tay của thiếu niên anh tuấn. Trông có vẻ xám xịt, không có ánh hào quang giống như các pháp khí khác. Nhưng khi vừa nhìn thấy hạt châu màu xám, vẻ mặt Tần Tang lập tức thay đổi. Hạt châu màu xám khiêm tốn này lại mang cho hắn một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cả đời Tần Tang cũng không trải nghiệm loại cảm giác này được mấy lần, mà mỗi một lần đều là thời điểm vật lộn ở ranh giới giữa sống và chết. Nếu để thiếu niên anh tuấn sử dụng hạt châu màu xám này thì hắn có thể sẽ chết. Không biết tại sao trong đầu Tần Tang lại xuất hiện một ý nghĩ như vậy, hơn nữa nó còn ăn sâu vào con người hắn. Lúc này toàn bộ lông tơ trên người hắn bắt đầu dựng ngược lên. Con người của Tần Tang đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào hạt châu màu xám trong tay tuấn giật thanh niên. Luồng suy nghĩ của hắn đang quay cuồng. Rốt cuộc thì đây là thứ gì? Hắn chưa từng nghe nói về thứ này bao giờ. Nhìn thấy linh lực trong lòng bàn tay của tuấn giật thanh niên di chuyển, hội tụ vào hạt châu màu xám, ánh mắt hắn vô cùng điên cuồng, trên mặt nở nụ cười lạnh đáng sợ. Tuyệt đối không thể để hắn dùng đến nó. Tần Tang tự nhủ trong lòng, không quan tâm tới cái gì nữa, lập tức hạ quyết tâm, không chút do dự thôi động kiếm ô mộc. Nói thì rườm rà, nhưng thật ra chỉ trong chốc lát mà thôi. Tần Tang từ trước tới nay chưa từng thiếu quyết đoán. Đúng lúc này, Tần Tang chợt nghe thấy giọng nói của Cảnh Bà Bà. Cẩn thận, là Hư Thiên Lôi. Hư Thiên Lôi? Thì ra là thế. Tần Tàng cuối cùng cũng hiểu rõ, nói thầm thảo nào, hóa ra là hư thiên lôi của hư linh phái. Lần đầu tiên Tần Tàng biết tới hư thiên lôi là do nghe được từ miệng của Ngô chủ tiệm. Mấy năm nay hắn cũng nghe được mấy lời đồn về vật này, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cho nên không nhận ra. Hư thiên lôi là pháp khí tương tự huyền âm lôi, nhưng nó mạnh hơn huyền âm lôi vô số lần. Nghe nói nó còn có thể đánh trọng thương kim đan, là loại pháp khí vô cùng đáng sợ. Hư thiên lôi chính là chí bảo của hư linh phái. Có tin đồn là hư linh phái đã rất lâu rồi không luyện chế được hư thiên lôi thật sự. Có người nói phương pháp luyện chế hư thiên lôi đã thất truyền. Cũng có người nói luyện chế hư thiên lôi cực kỳ khó, hiện tại ở hư linh phái không có ai có thể luyện chế được. Tóm lại, Tiểu Hàn Vực đã rất lâu không xuất hiện tin tức về hư thiên lôi. Đệ tử của linh hư phái cũng rất ít khi nhắc đến. Ai mà ngờ được, thiếu niên anh Tuấn xuất thân từ nguyên thận môn lại có trong tay một hạt hư thiên lôi. Một thanh phi kiếm tuyệt đẹp bay ra từ ấn đường của Tần Tang, dưới tiếng sấm chói tai biến thành một tia chớp, sau đó hiện ra trước mặt mọi người. Vào thời khắc nguy cấp, Tần Tang bộc phát toàn bộ sức mạnh mà hắn có thể kiểm soát được. Kiếm ô mộc vô cùng kinh diễm, danh tiếng của kiếm khí lôi âm rất lớn, lại còn thêm khí tức do kiếm ô mộc tự phát ra. Không chỉ khiến Tuấn Giật thanh niên cực kỳ khiếp sợ, mà thậm chí cả Ngu Sơn Đình, Cảnh Bà Bà và Trưởng Tinh lão nhân cũng phải chú ý tới. Trong nháy mắt, kiếm ô mộc vượt qua không gian giữa hai người. Hai mắt của thiếu niên anh Tuấn trừng lớn. Hiện tại hắn vô cùng sợ hãi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là điều khiển bảo đao, để lộ lưỡi đao sắc bén, đao ảnh chồng chất ngăn cản kiếm ô mộc. Trên thân kiếm ô mộc ánh lên một tầng huyết quang. Lúc này ánh sáng phát ra từ kiếm cũng đồng thời biến thành tia chớp màu đỏ ngòm. Một tia huyết quang bắn ra. Huyết quang mang theo ý nghĩa ô uế, vô tư rơi trên thân bảo đao. Ngay khoảnh khắc huyết quang chạm vào bảo đao, ánh sáng bao quanh bảo đao đột nhiên biến mất. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng của thân đao nhanh chóng chuyển sang màu trắng xám, đại biểu cho sự suy bại. Trong phút chốc, bảo đao biến thành một thanh sắt bình thường. Tạch, thần đao vỡ vụn. Cho dù là pháp bảo, nếu bị huyết uế thần quang chạm vào thì cũng sẽ mất hết sức mạnh trong thời gian ngắn. Huống chi, đây chỉ là pháp khí. Pháp khí cực phẩm không có sức chống cự, bị hủy ngay lập tức. Những mảnh sắt văng ra tứ phía, đâm vào hai mắt của thiếu niên anh Tuấn. Kiếm ô mộc không còn bị cản trở, mang theo hơi thở chết chóc, lao về phía thiếu niên anh Tuấn. Thiếu niên anh Tuấn vô cùng hoảng sợ, há miệng kêu to, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Có một ánh trăng từ trên trời chiếu xuống với tốc độ cực nhanh, không thua kém gì kiếm ô mộc. Cảnh Bà Bà cũng không dám để thiếu niên anh Tuấn sử dụng hư thiên lôi. Gần như cùng lúc Tần Tam quyết định sử dụng kiếm ô mộc, bà ấy đã cố gắng thôi động pháp bảo. Vầng trăng đột nhiên phát sáng một cách lạ thường, một ánh trăng xuyên qua không gian ảo, tạo ra bởi chiếc áo choàng bạc của Trưởng Tinh lão nhân, giáng trực tiếp xuống người thiếu niên anh Tuấn, khóa chặt hư thiên lôi trong tay hắn sau đó đoạt lấy. Kiếm ô mộc chỉ đến sau ánh trăng đúng một tích tắc, chuẩn bị đâm xuyên tâm mạch của thiếu niên anh Tuấn, giết chết hắn ngay tại chỗ. Sau khi ánh trăng của Cảnh Bà Bà đến trợ giúp, vẻ mặt của Tần Tang dần dần thả lỏng. Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn. Ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn ra lệnh cho kiếm ô mộc thu lại kiếm khí, đồng thời bay chếch đi một chút. Phụt! Máu tươi văng ra tứ phía, thiếu niên anh Tuấn trợn trừng mắt nhìn kiếm ô mộc đâm tới, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Kiếm ô mộc đâm vào trong cơ thể thiếu niên anh Tuấn, nhưng không gây tổn thương tới tâm mạch của hắn mà xuyên qua ngay sát chỗ hiểm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc kiếm ô mộc đi vào bên trong cơ thể người thanh niên, Tần Tàng bí mật thôi động kiếm ô mộc bộc phát kiếm khí, vặn xoắn toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn. Làm như vậy sẽ khiến cho thiếu niên anh Tuấn mất đi chiến lực, cũng gây ra vết thương không thể hồi phục. Nếu như chỉ có một mình Tần Tang đối mặt thiếu niên này, đương nhiên hắn không dám mạo hiểm dùng chiêu vừa nãy. Nhưng có Cảnh Bà Bà trợ giúp thì khác. Thiếu niên anh Tuấn đã bị ánh trăng trấn áp nên không có sức để phản kháng. Kiếm khí tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, kinh mạch bị đứt đoạn, mang đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Khuôn mặt của thiếu niên anh tuấn trở nên vặn vẹo, cuối cùng lâm vào hôn mê. Kiếm ô mộc đâm xuyên qua lồng ngực của thiếu niên anh tuấn. Cơ thể của Tần Tang mạnh mẽ bay lên, cấp tốc lao về phía thiếu niên anh tuấn. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn lại tập trung trên người trưởng tinh lão nhân. Kiếm ô mộc cũng thay đổi theo tầm mắt của Tần Tang, bay vùn vút, lao thẳng về phía trưởng tinh lão nhân. Một khi kiếm ô mộc đã rút ra thì không cần thiết lẩn trốn nữa. Tần Tang quyết định giúp cảnh bà chém giết trưởng tinh lão nhân và Ngu Sơn Đình. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết tai họa ngầm, tránh đêm dài lắm mộng. Hắn không quan tâm kết cục của cảnh bà là gì. Hắn không muốn rơi vào hoàn cảnh bị cả tiểu hàn vực truy nã. Kiếm ô mộc chính là pháp bảo chính tông, mạnh như trưởng tinh lão nhân cũng không dám xem thường. Thật đáng tiếc vì đã lãng phí huyết uế thần quang. Huyết uế thần quang chỉ có thể sử dụng một lần, sau lần sử dụng đó thì cần một thời gian để khôi phục. Nếu sớm biết cảnh bà vẫn còn thừa sức tiếp viện thì hắn đã không phải dùng huyết uế thần quang với thiếu niên anh tuấn rồi. Giữ lại để đối phó với trưởng tinh lão nhân thì có thể phát huy công dụng đáng kinh ngạc. Nhưng mà Tần Tang cũng không hối hận. Trong hoàn cảnh vừa rồi thì cơ bản không kịp trở tay. Nhỡ đâu bị thiếu niên anh tuấn sử dụng hư thiên lôi đánh tới thì mới là hối hận không kịp. Chẳng ngờ rằng vừa mới thả lỏng được một chút, sắc mặt của Tần Tang đột nhiên thay đổi. Có lẽ cảnh bà vì phân tâm, vì trợ giúp cho Tần Tang nên ánh trăng trên cao có hơi mờ mịt. Lúc này, trưởng tinh lão nhân cơ hội này thúc đẩy tinh hà nhanh chóng hội tụ về phía ánh trăng. Tinh hà nhanh chóng tiến đến sát vầng trăng, dáng vẻ nghênh ngang, có xu thế áp chế sáng trăng. Trưởng tinh lão nhân hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên đưa tay ra trước ngực, toàn thân lấp lánh ánh sao hòa vào ánh sáng của tinh hà. Nguồn gốc của ánh sao là vô số xiềng xích óng ánh quấn chặt quanh người trưởng tinh lão nhân. Xiềng xích óng ánh long lanh, sáng như pha lê. Nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra lại kiên cố một cách lạ thường. Dây xích giống như một loại cực hình nào đó quấn chặt lấy người trưởng tinh lão nhân. Xiềng xích đột nhiên xuất hiện một cách vô căn cứ. Trước đó hắn không hề nhìn thấy một dây xích nào cả. Mái tóc bạc bay bay trong gió, trưởng tinh lão nhân ngửa mặt lên trời gào lên như điên. Rắc! Một âm thanh giòn tan vang lên. Một dây xích bị cắt đứt. Sau khi dây xích đầu tiên bị cắt đứt thì những xiềng xích khác cũng đứt theo. Trong nháy mắt đã đứt lẫy hơn một nửa. Cùng lúc đó, khí tức của trưởng tinh lão nhân đột nhiên tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong chớp mắt đã vượt qua cấp độ trúc cơ mà vẫn còn tiếp tục tăng lên. Trưởng tinh lão nhân dùng đống xiềng xích này để áp chế tu vi sao? Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, đoán ra tác dụng của đống xiềng xích này. Hắn lập tức nhớ tới những gì cảnh bà đã nói trước đó. Trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện thời điểm khí tức của trưởng tinh lão nhân bộc phát vượt qua cấp độ trúc cơ. Không gian xung quanh hắn dường như nhuộm một màu đen, chìm vào trong bóng tối. Trong bóng đêm, dường như có những dao động nhỏ bé. Những dao động này cực kỳ mờ mịt, nhưng lại làm cho người xem phải kinh hãi. Bởi vì bằng mắt thường khó mà phân biệt được, sâu bên trong dao động dường như có một vết nứt mà khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh bà từng nói, không gian của Chỉ Thiên Phong rất mỏng manh, yếu ớt. Nếu người xâm nhập vào không gian này có tu vi vượt quá trúc cơ, nhẹ thì khiến không gian vỡ vụn, nặng thì có khả năng gây ra một cơn bão không gian. Đến Nguyên Anh đại năng cũng phải nhượng bộ, rút khỏi cơn bão không gian. Vậy mà trưởng tinh lão nhân lại đột nhiên chặt đứt xiềng xích, giải phóng tu vi. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Ngay sau đó, trưởng tinh lão nhân đã cho Tần Tang câu trả lời. Trưởng tinh lão nhân hình như cũng biết sự đáng sợ của cơn bão không gian, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và căng thẳng, nhanh chóng đưa tay chỉ xuống phía dưới. Một luồng ánh sáng rơi vào trong quảng trường, những cột đá nhỏ chồng chất lên nhau bị lưu quang đánh nát, biến thành bột mịn, lộ ra đồ vật bị che lấp phía dưới. Ở trung tâm quảng trường là một bệ đá hình tròn, bệ đá không lớn. Đường kính chưa đến 2 trượng, nhô ra hơn tảng đá cuối cùng một chút. Cho bụi ở phía trên bị lưu quang quét sạch, lộ ra hình dạng. Sau bao nhiêu năm tháng ròng rã, màu xám cho bên trên bệ đá

Sau đó, một ánh trăng cực kỳ nhu hòa. Ngay sau đó lại một ánh trăng lạ thường phát ra từ bên trong bức tranh. Ánh trăng này dường như đang di chuyển. Ngay lúc nó lao ra khỏi bộ tranh thì đã rơi xuống người trưởng tinh lão nhân. Cánh cửa kia gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nhảy một cái thì đã có thể nhảy vào trong cửa. Nhưng lúc này, khoảng cách đó lại giống như rãnh trời, xa xôi đến không tưởng. Trưởng tinh lão nhân bị ánh trăng cố định nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Một khắc sau, Thanh Loan kéo lấy Thanh Quang, mặc kệ những mảnh vỡ không gian xung quanh trưởng tinh lão nhân. Dũng cảm không sợ chết xông vào, bay xuyên qua ôm lấy trưởng tinh lão nhân. Thanh Loan ngửa đầu nhìn về phía cảnh bà hét lớn. Tiếng khóc tràn ngập bi thương, hai mắt lộ ra vẻ đau thương vô tận, như có một giọt nước mắt rơi xuống. Nó bộc phát với sức mạnh vượt xa linh thú yêu linh kỳ, hất văng trưởng tinh lão nhân. Không! Trưởng tinh lão nhân hét lên một tiếng tuyệt vọng. Thanh Loan khiến cho Tần Tang ngẩn người. Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân bị siết chặt, sau đó bị giang sơn ẩn nguyệt đồ của cảnh bà cuốn lên, đưa vào bên trong cánh cửa kia. Vào giây phút cuối cùng, Tần Tang thu hồi hai thanh phi kiếm, cũng chưa quên vớ lấy thiếu niên anh Tuấn bị trưởng tinh lão nhân và Ngu Sơn Đình vứt bỏ. Sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, toàn bộ quảng trường đều bị bao phủ bên trong bóng tối. Cơn bão khủng khiếp nhấn chìm cả Thanh Loan và trưởng tinh lão nhân. Hơn nữa, nó càng ngày càng nghiêm trọng. Phía sau cánh cửa có cái gì? Liệu có đại quân, nguyên thận môn, thậm chí là Lãnh Vân Thiên ở trước mặt không? Tần Tang không biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo lệnh của cảnh bà. Trưởng tinh lão nhân chắc chắn đã bị cơn bão không gian nuốt chửng, còn Ngô Sơn Đình đã chạy vào trong cánh cửa. Tuyệt đối không thể để hắn trốn về nguyên thận môn. Tần Tang hỗ trợ cảnh bà đuổi giết Ngô Sơn Đình đến chết. Còn kết cục cuối cùng như thế nào thì chỉ có thể phó mặc cho số phận. Sức mạnh bên trong cánh cửa vô cùng hỗn loạn. Tần Tang không tránh khỏi bị choáng váng, mất phương hướng. Cũng may, Giang Sơn ẩn nguyệt đồ vẫn luôn vây lấy người hắn, nên mới không bị tách khỏi cảnh bà. Áp chế tu vi của ngươi ở luyện khí kỳ. Tần Tang nghe thấy giọng nói của cảnh bà. Mệnh lệnh này rất kỳ quái. Tần Tang không hỏi nguyên do, không chút do dự làm theo, đồng thời thôi động độn linh quyết. Vừa áp chế tu vi lại, Tần Tang liền cảm thấy trước ngực ớn lạnh. Cảnh bà duỗi ngón tay ấn vào ngực hắn, tạo ra một cấm chế trên người hắn. Cấm chế không phức tạp, chỉ có tác dụng che đậy dao động tu vi của hắn. Một giây sau, sự hỗn loạn đột nhiên biến mất. Tần Tang chìm xuống, chân chạm vào mặt đất, vội vàng mở hai mắt ra. Phát hiện lúc này bọn họ đang ở trong một đại điện rộng lớn. Đại điện này không khác quảng trường là mấy. Xung quanh là những cột đá kình thiên, nhưng không phải là những khối đá thô ráp đắp lên giống như ở quảng trường. Một bệ đá nhô ra khỏi mặt đất bằng phẳng ngay dưới chân bọn hắn. Bệ đá này cũng rất giống với bệ đá ở quảng trường. Bên trong đại điện trống trơn, Tần Tang liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy một bóng người đang chạy thục mạng về phía lối ra của đại điện. Ngô Sơn Đình! Tần Tang hét lên một tiếng. Giang Sơn ẩn nguyệt đồ lập tức phát ra một ánh trăng đánh vào lưng Ngô Sơn Đình. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, sau lưng Ngô Sơn Đình đã xuất hiện một vũng máu. Hắn ngã nhào xuống đất nhưng lại nhanh chóng đứng dậy. Nhìn thấy Ngô Sơn Đình chạy ra khỏi đại điện, Tần Tang quýnh lên. Tiền bối, mau giết hắn! Đồng thời hắn cầm ô mộc kiếm, trợ giúp cảnh bà đuổi giết. Nơi này dường như là một nơi tương tự bí cảnh của Chỉ Thiên Phong. Tần Tang nhớ tới mấy người trưởng tinh lão nhân tự xưng là tiên phủ. Không có đại quân nguyên thận môn là chuyện tốt, Ngô Sơn Đình nhất định phải chết. Không ngờ cảnh bà không những không đuổi theo giết Ngô Sơn Đình, mà trái lại còn thu hồi Giang Sơn ẩn nguyệt đồ, nhìn Tần Tang nói. Không vội. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.